Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, Quỷ Dị Ốc Đảo. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở thu được tin tức trước tiên, Ngưu lão gia liền hướng tới Nhược Kê cái ót, hung hăng một cái tát phiến đi xuống. Nhược Kê dị thường nhân tính hóa, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó huy động hồi lâu không có vận dụng cánh, hướng về hiện Bạch Đà địa phương bay đi. Ngưu lão gia cùng Nhược Kê hiện giờ giao lưu phương thức dị thường đơn giản, đá Nhược Kê bụng nhỏ chỗ, chính là làm thứ này trên mặt đất chạy lên, mũi chân đá càng nặng, tỏ vẻ Ngưu lão gia hy vọng Nhược Kê có thể chạy càng mau. Mà phiến cái ót còn lại là đại biểu cho Nhược Kê yêu cầu từ nó yêu tha thiết đà điểu hình thức chung cắt ra tới, lại lần nữa trở về đến làm nó buồn bực tiên hạc trạng thái. Chở Ngưu lão gia bay lên như vậy một đoạn khoảng cách, cho dù là lấy Nhược Kê hiện tại chỉ số thông minh, hoàn toàn có thể dễ dàng nghe hiểu Ngưu lão gia thứ này miệng mệnh lệnh. Chỉ là Ngưu lão gia lại là càng thích hiện giờ giao lưu cùng mệnh lệnh phương thức. Hơn nữa làm không biết mệt, cảm thụ được cái ót ăn thật mạnh một chút, cơ hồ làm nó có chút choáng váng một cái tát sau. Nhược Kê hoàn toàn cảm nhận được, Ngưu lão gia lúc này trong lòng vội vàng chi ý, cho nên nó trong miệng tuy rằng ra liên xuyến bất mãn thét dài, nhưng vẫn là bay nhanh phe phẩy cánh, hướng về vài dặm ở ngoài bay đi. Mặt đất phía trên, một chúng bộ lạc lãnh nhóm, cũng là ở mừng như điên dưới dùng sức quất đánh dưới tòa kỵ thú, chạy như điên hướng hiện Bạch Đà nơi. Trong tầm mắt, đó là tổng cộng có 5 đầu Bạch Đà, trong đó 2 đầu đại, 8 đầu tiểu nhân, mặc danh cho Ngưu lão gia. Đây là một nhà ba người cảm giác. Bề ngoài thượng, bọn họ cùng sơn pháo nhóm dưới tòa đan phong đà hoàn toàn là giống nhau bộ dáng. Duy nhất không cùng chính là, bọn họ cái đầu muốn lớn hơn nữa một ít. Chính là kia tam đầu thoạt nhìn chưa thành niên tiểu hào Bạch Đà, bọn họ đứng thẳng khởi khi lưng còng đều có 4 mễ chi cao. Không thể so thành niên bình thường đan phong đà muốn lùn thượng nửa phần. Quan trọng nhất chính là, bọn họ một thân trắng tinh như tiết bạch mau trông được không đến nửa điểm tạp sắc. Từ xa nhìn lại thật sự tràn ngập thánh khiết hương vị. Đặc biệt là tại đây liếc mắt một cái đều là cát vàng địa phương quỷ quái, càng là như thế mãnh liệt. Ngưu lão gia sử dụng Nhược Kê rớt xuống đến mặt đất lúc sau, đối với đám kia vui vẻ thoải mái hưu đi Bạch Đà, rất là xuất thần nhìn một tiểu sẽ lúc sau, phía sau đại bộ đội rốt cuộc đuổi đi lên. Đối với bọn họ, Ngưu lão gia mở miệng hỏi, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hắc sát nhìn nơi xa Bạch Đà, cũng là ngăn không được vẻ mặt mê say. Nghe vậy lúc sau nhỏ giọng nói đến, không cần kinh động chúng nó, chậm rãi đi theo là đến nơi. Một chúng mặt khác bộ lạc lãnh, cũng là sôi nổi gật đầu, xem như nhận rồi cái này cách nói. Vì thế lúc này đã đạt tới 6.000 người xuất đầu đại đội ngũ, đi theo này 5 đầu Bạch Đà, hướng về phía đông nam hướng, tắc xa mà càng sâu chỗ, người nọ tích càng thêm hãn đến khu vực đi tới. Này mấy đầu Bạch Đà bị như thế thật lớn đội ngũ đi theo, cũng không thấy chúng nó có nửa điểm kinh hoàng. Có lẽ trong truyền thuyết có thể thông linh chúng nó, không có cảm nhận được những người này nửa điểm đối với chúng nó sát ý đi. Chúng nó tùy ý đại đội đám người đi theo ở phía sau, trừ bỏ ban đầu thời điểm về phía sau nhìn thoáng qua, mặt khác thời gian chung, này 5 đầu Bạch Đà không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn như thong thả bước chân chung, này đó Bạch Đà tiến lên độ lại là một chút đều không chậm. Ngưu lão gia đám người tọa kỵ yêu cầu không ngừng chạy chậm, mới có thể cùng thượng chúng nó nện bước. Hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc chính là, này mấy đầu Bạch Đà sức chịu đựng chăng tưởng tượng kinh người. Thường thường có thể liên tục hành tẩu mấy ngày không cần ăn cơm cùng nghỉ ngơi. Cái này làm cho Ngưu lão gia thủ hạ sơn pháo nhóm, cùng với các thuê tới bộ lạc, đuổi theo dị thường vất vả. Cứ như vậy hướng về đông nam phương hướng, hành tàu có 10 ngày thời gian lúc sau, một cái khổng lồ trăng đến tưởng tượng ốc đảo xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, mọi người bỗng nhiên liền hoan hô lên, mà mọi người ở đây tiếng hoan hô chung, kia năm đầu bạch đà thần kỳ biến mất bóng dáng, cho dù là đứng ở vài trăm thước cao cồn cát thượng, nhưng là cũng vô pháp đem trước mắt vài dặm ngoại ốc đảo thu hết đáy mắt. Phóng nhãn nhìn lại, mọi người có thể nhìn đến ốc đảo phía trên có tảng lớn nồng đậm rừng rậm. Trong đó tinh tinh điểm điểm che kín nho nhỏ hồ nước. Này đối với liên tục nhiều ngày chung, không thấy được một chút màu xanh biếc mọi người. Cảm thấy nói không nên lời vui vẻ thoải mái. Chỉ có Ngưu lão gia ngồi ở nhược kê trên lưng. Sắc mặt không phải như vậy mỹ lệ. Bởi vì ở hắn kính viễn vọng quan sát dưới, kia phiến rừng cây bên trong thật sự là quá an tĩnh. Đừng nói thỉnh thoảng bay lên chim bay. Căn bản là một chút động tĩnh đều nhìn không tới. Mắt thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình. Một bước gấp không chờ nổi đều đang chờ đợi chính mình. Hạ Đạt tiến vào ốc đảo mệnh lệnh khi, Ngưu lão gia thật mạnh thở dài. Hắn đối với một chúng thuê bộ lạc lãnh nói đến. Đối với này phiến ốc đảo cùng rừng cây, ta có tương đương dự cảm bất hảo. Nếu các ngươi có ai không nghĩ đi vào mạo hiểm, mà là nguyện ý như vậy xuất đội trở về nói, ta phía trước hứa hẹn cho các ngươi vật tư, hiện tại là có thể giao cho các ngươi. Chỉ là, hắn rõ ràng xem nhẹ những người này trong lòng tham lam. Cùng với đối với trong truyền thuyết, thần nhân ngã xuống nơi khát vọng, có lẽ ở bọn họ xem ra, nơi đây bảo bối xa xa không ngừng thanh xuân bất lão tiền cùng long lan thảo hai dạng khác biệt. Mặc kệ là mặt khác cái dạng gì bảo bối, đều là khó được vật báu vô giá. Vì thế, đối với Ngưu lão gia thứ này khó được dâng lên thiện ý. Cứ nhiên không có bất luận cái gì bộ lạc nguyện ý trước tiên hồi. Nếu gần là như thế này, Ngưu lão gia còn sẽ không cảm thấy có cái gì không tốt. Rốt cuộc tham lam, đây là nhân loại thiên tính. Nhưng là Ngưu lão gia ngẫu nhiên hiện, vài vị bộ lạc lãnh ẩn nấp dùng ánh mắt giao lưu. Không biết ở đánh cái dạng gì mưu ma trước quỷ chủ ý. Bất quá nghĩ đến cũng biết, tới nơi này thời điểm, những người này trong lòng tham lam chi tâm đốn khởi. Đối với phía trước chính mình hứa hẹn hạ điều kiện, sợ là đã làm cho bọn họ không thỏa mãn lên. Đối này, Ngưu lão gia không có nói cái gì nữa, mà là nhẹ nhàng huy động hạ cánh tay trái. Ra tiến vào ốc đảo kia phiến rừng rậm mệnh lệnh, hắn huy động cánh tay thậm chí đều không có hoàn toàn rơi xuống. Một chúng thuê tới bộ lạc lãnh, liền đánh vang dội hô lên, xuất lĩnh chính mình thủ hạ. Đối với rừng rậm điên cuồng xung phong qua đi, rất có một chút nhanh tay có, tay chậm vô tư thế. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại đem Ngưu lão gia thủ hạ sơn pháo cùng pháo hôi nhóm rất xa ném vào mặt sau. Này đó tôn tử, xem ra là tính toán thay đổi. Ngưu lão gia muốn hay không ta dẫn người giáo dục hạ bọn họ, làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thành tin. Trương Cương Đản thấy thế, đối với Ngưu lão gia tức giận bất bình nói lên. Ngưu lão gia phe phẩy đầu, xem như phủ định cái này đề nghị. Không cần, không biết cái gì nguyên nhân, ta tổng cảm giác bên trong sẽ có đại phiền toái sinh. Làm cho bọn họ trước thăm dò đường cũng hảo. Kêu mọi người mặc thượng toàn thân giáp, có tấm chắn cũng toàn bộ lấy ra tới. Sau đó chúng ta lại đi vào. Trương Cương Đản nghe được mệnh lệnh lúc sau, vội vàng gọi là ở. Tính toán đi theo sông lên đi sơn pháo cùng pháo hôi nhóm. Chờ đến bọn họ nắm chặt thời gian, mặc hảo khôi giáp sau, một chúng thuê mà đến bộ lạc lãnh, đã sớm mang theo người biến mất ở trong rừng rậm. Không có bất luận cái gì một cái bộ lạc tính toán hơi chút chờ đợi một chút bọn họ phía trước cố chủ. Duy nhất ở rừng rậm ở ngoài lưu lại chính là đông đảo, bởi vì ở bên trong không có phương tiện hành động, do đó bị tạm thời từ bỏ kỵ thú. Ngưu lão gia cũng là không vội. Bọn họ đi vào rừng rậm bên cạnh lúc sau, đầu tiên là đem một nửa pháo hôi lưu lại, làm cho bọn họ trông giữ thuộc về chính mình đan phong đà. Dư lại một nửa pháo hôi đi theo ở sơn pháo tạo thành phương trận lúc sau, lúc này mới bước vào trong rừng rậm. Trong rừng rậm cây cối cùng bụi cây dị thường nồng đậm. Chỉ là như vậy trong rừng rậm, lại liền chỉ điểm nhỏ điều thú nhìn không tới. càng thêm làm Ngưu lão gia chứng thực tình huống nơi này không thích hợp. Cũng may phía trước tiến vào bộ lạc, sớm tại trong đó sáng lập ra một cái con tính rộng lớn trong rừng con đường. Này đó Ngưu lão gia đám người một đường đi xuống tới. Không phải như vậy khó có thể hành tẩu đồng thời, còn có thể miễn cưỡng duy trì ra một cái trận hình. Hướng về trong rừng cây hành tẩu không đến 5 dặm, bỗng nhiên chi gian, phía trước trong rừng tảng lớn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó ồn ào tiếng bước chân, hướng về Ngưu lão gia đội ngũ mau tiếp cận. Đối này, Ngưu lão gia vội vàng hô to lên, đình chỉ đi tới, mọi người làm tốt phòng ngự. Vừa mới bố xong mệnh lệnh, phía trước bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Những người đó cư nhiên là vừa rồi dẫn đầu vọt vào rừng cây bộ lạc. Hiện giờ bọn họ phảng phất là thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật giống nhau. Liều mạng về phía sau đào vong, vô cùng hoảng loạn chung. Thậm chí những người này liền vũ khí đều ném xuống. Hơn nữa xem những người này, bọn họ như vậy không quan tâm tư thế. Sợ là chính mình thủ hạ vừa mới tạo thành trận hình phòng ngự, nháy mắt đều có thể bị bọn họ hướng suy sụp rớt. Đề cử, lưu manh dược sư nhiệt huyết, sảng văn, phiêu lưu, nhiều gái http, tiuyencv.com/luu-manh-dou-su-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.